Sát thần, chương 475, chính nghĩa thì được ủng hộ, góc truyện audio.com, Âu Dương Lạc Xương, Đường Uyên Nam đồng thời biến sắc. Biến hóa của kết giới bên ngoài khiến hai người này đồng thời ý thức được gì đó, rất nhiều giáo đồ của Tam Thần Giáo cũng hoảng sợ, đều nhìn về phía kết giới, lộ ra vẻ khiếp sợ. Thạch Nham cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn và người của Tam Thần Giáo cũng nhìn về phía kết giới bên ngoài, trên mặt lại mạc danh kỳ diệu. Sửng sốt một chút, hắn hỏi Đường Uyên Nam. Đường tiền bối, chuyện gì xảy ra vậy? Bị phát hiện rồi, Đường Uyên Nam vẻ mặt ngưng trọng. Từ trước tới giờ, mà đế ba tuần, Xích Diêm đều đang tìm phương vị của thánh địa Tam Thần Giáo chúng ta. Kết giới bên ngoài thánh địa này có thể cản trở tất cả sự thăm dò của thần thức. Tuy rằng ba tuần, Xích Diêm pháp lực thông huyền cũng khó mà đem thần thức bao trùm được khu vực này. Vậy lần này, khôi lỗi của người phóng thích ra năng lượng ba động quá mạnh mẽ, mạnh tới mức ngay cả kết giới này cũng không che đậy được. Đường Uyên Nam cười khổ. Ba tuần và Xích Diêm đều là nhân vật có đại thần thông, chân thân của bọn họ lại ở trong viên La Hải vực khoảng cách ngắn như vậy, bọn họ có thể cảm ứng được. À, Thạch Nham sắc mặt khẽ biến, có chút hối hận, thật có lỗi, ta thật sự không biết còn có loại chuyện này, ta vô tâm rồi. Nói vậy cũng vô dụng, Âu Dương Lạc Xương quyết định thật nhanh, trong thánh địa có rất nhiều giáo đồ tu vi thấp kém, để ba tuần và Xích Diêm xâm nhập thì thánh địa sẽ không còn, giáo chúng nhược tiểu này cũng rất khó sống sót. Vậy phải làm sao bây giờ? Thạch Nham thực sự có chút ngượng ngùng, khôi lỗi này thật sự có thể chống lại lực lượng của võ giả thông thần tam trọng thiên ư? Âu Dương Lạc Xương nghiêm nghị hỏi, cái này thì ta có thể khẳng định, tốt lắm, chúng ta lên Nhật đảo chờ, mục tiêu của hai đại ma đế chắc chỉ là chúng ta, chỉ cần chúng ta ly khai thánh địa phía dưới thì bọn họ tất nhiên sẽ không tìm đến. Âu Dương Lạc Xương lập tức phân phó, lập tức độn ra ngoài, ở trên Nhật đảo chờ hai đại ma đế đại giá quang lâm. Đường Uyên Nam lập tức gật đầu. Thạch Nham cũng nói, tốt, ba người nói đi là đi, bằng vào tốc độ nhanh nhất tới truyền tống trận ở giữa thánh địa, sau khi đứng ổn định thì Đường Uyên Nam lập tức mở truyền tống trận. Một đoàn quang hoa bắn ra, ba người biến mất ngay sau đó thì hiện thân trên Nhật đảo. Sau khi trải qua một hồi biến cố cực lớn vào một năm trước, Nhật đảo vốn phồn hoa chỉ còn lại những bức tường đổ, thần điện ngày xưa cũng sập, trên đảo cỏ hoang khắp nơi. Ba người đi tới phía dưới thánh sơn có rất nhiều suối nước nóng đó, không cố ý che giấu khí thức trên người, chờ thần thức của ma đế tra xét. Hai cỗ thần thức ba động kỳ dị cơ hồ vào lúc bọn họ hiện thân liền bao phủ phía trên Nhật đảo, thần thức ba động đó như gợn nước nhộn nhạo lan tràn cả Nhật đảo. Hai đại ma đế xem ra chưa từng buông tha Nhật đảo. Ta nghĩ không lâu nữa hai đại ma đế sẽ đồng loạt đến đây. Âu Dương Lạc Xương ngữ khí không loạn, vẫn thong dong chấn định. Lần này ứng phó đến vội vàng, sẽ không mang theo cao thủ của ma tộc, chỉ cần khôi lỗi của ngươi có thể ứng phó với một ma đế, ta có thể kéo dài thời gian, chờ chiến đấu bên này xảy ra, dị biến của năng lượng thiên địa mãnh liệt sẽ kinh động tới các cao thủ ở hải vực phụ cận, chắc đám người Tào Thu Đạo cũng sẽ không ngồi yên. Góc truyện audio.com, không lý đến, vừa nghe nàng ta nói tới Tào Thu Đạo, Thạch Nham không khỏi nhíu mày. Tào Thu Đạo tới đây, chưa chắc đã ra tay giúp chúng ta, ta mới giết Châu Dược Phong, hắn đến đây, nói không chừng sẽ đối phó ta. Tào Thu Đạo sẽ không thiếu cái nhìn đại cục như vậy. Âu Dương Lạc Xương lắc đầu, chắc biết ai mới là kẻ địch chủ yếu của chúng ta, nếu ta có bất trắc gì thì cân bằng của Vô Tận Hải sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ma nhân, minh nhân sẽ chiếm thượng phong, ta nghĩ đây cũng không phải là điều hắn hy vọng nhìn thấy. Ta không tín nhiệm hắn. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham bỗng nhiên bay ra, đi tới trên hải, bảo chiến ma chìm vào trong nước biển rồi phóng xuất ra khí tức hủy diệt đó. Người đây là, Đường Uyên Nam nghi hoặc khó hiểu, vừa mới rồi hắn còn chưa nghe Thạch Nham nói tới đã liên hợp với liên hợp liền phát hiện bên ngoài kết giới xuất hiện dị động, cho nên hắn cũng không biết Thạch Nham đã đạt thành hiệp nghị với đệ nhất cao thủ Nộ Lãng của hải tộc. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, hắc giao tộc của đáy biển cách hải vực này cũng không xa, với tu vi cảnh giới của Nộ Lãng chắc có thể cảm ứng được khí tức từ trên người chiến ma tỏa ra. Thạch Nham cũng không giấu giếm, chỉ cần Nộ Lãng phát giác tất nhiên sẽ tới, Nộ Lãng tới thì ta nắm chắc hơn. Nộ Lãng ư, Âu Dương Lạc Xương và Đường Uyên Nam đều kinh ngạc, tuy rằng bọn họ vẫn hoạt động trên mặt biển, nhưng tên của đệ nhất võ giả của hải tộc bọn họ cũng đã sớm như sấm bên tai. Nộ Lãng thông thần tam trọng thiên chi cảnh tỏa chấn đáy biển nhiều năm, khiến Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên cũng không dám vọng động, không thò xúc tua xuống đáy biển, chỉ từ điểm này cũng cho thấy Nộ Lãng đáng sợ cỡ nào. Người và Nộ Lãng quen biết nhau à? Đường Uyên Nam ngạc nhiên nói. Ừ, Thạch Nham cười cười, ta và Nộ Lãng vừa mới đặt thành hiệp nghị, hắn và Ngân Huy của Ngân Sa tộc sẽ giúp ta đối phó minh nhân ở Già La Hải vực. Có điều kế hoạch không bằng biến hóa, không ngờ ta tới Viên La Hải vực một chuyến lại không cẩn thận chạm tới thần kinh của hai đại ma đế, xem ra chỉ có thể thông chi cho Nộ Lãng sớm hơn. Lời vừa nói ra, Đường Uyên Nam và Âu Dương Lạc Xương vẻ mặt cực kỳ quái dị. Mấy trăm năm qua, hải tộc vẫn không có với người trên mặt biển, năm đó ngay cả Dương Thanh Đế đích thân tới đáy biển, Nộ Lãng cũng không hòa nhã gì, thậm chí muốn đuổi Dương Thanh Đế ra khỏi, nếu không phải Dương gia ở thành hoang đích xác đã giúp hải tộc rất nhiều, Nộ Lãng đã sớm động thủ rồi. Ngay cả bản nhân của Dương Thanh Đế khi ở thời kỳ đỉnh phong cũng không thực sự có được tình hữu nghị với Nộ Lãng, hắn là sao lại làm được? Không đơn giản chỉ Nộ Lãng, theo như lời hắn nói thì ngay cả Ngân Huy bướng bỉnh bất tuân tựa hồ cũng thành minh hữu của minh hữu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương nghi hoặc nhìn về phía Thạch Nham, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Chuyện này để sai ta sẽ giải thích, hiện tại thời gian cấp bách không thể nhiều lời. Thạch Nham cười cười, nếu có Nộ Lãng ra mặt Tào Thu đạo dù đến thì chúng ta cũng không cần lo lắng. Hắn nếu thực sự nguyện ý xuất thủ, đại cục của Vô Tận Hải e là có thể ổn định rồi. Đường Uyên Nam cảm khái, lực lượng của hải tộc so với bất kỳ một phương nào của ma nhân, minh nhân đều không kém hơn, thậm chí là còn hơn. Nếu hải tộc viện thủ, đạt, gocchuyenaudio.com, thành nhất trí với nhân tộc chúng ta, ma nhân, minh nhân cũng không dám làm sằng làm bậy ở Vô Tận Hải. Nộ Lãng không phải liên thủ với nhân tộc chỉ đạt thành hiệp nghị với ta thôi. Thạch Nham vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh nói, bằng vào đám phê vật cổ tiêu thanh minh có thể mời được Nộ Lãng mới là lạ. Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương ngạc nhiên, Thạch Nham ngẫu nhiên thể hiện ra sự ngông cuồng, khiến hai người ý thức được người này tuy rằng trẻ tuổi nhưng lại có chỗ dựa cường hãn. Vào lúc này, hai người mới phát hiện tình thế của Vô Tận Hải bởi vì sự xuất hiện của hắn mà đang lặng lẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sở huyết văn giới, Thạch Nham liên hệ với giới linh trong đó. Rất nhanh, ba loại sinh mệnh thể huyền băng hàn diễm, thánh linh thần, địa tâm hỏa từ trong giới chỉ bay ra, nhất nhất biến mất ở tinh nguyên quang đoàn tại bụng hắn. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ có thiên vị cảnh lại phóng xuất ra một cỗ lực lượng ba động cực kỳ cuồng bạo. Có thể so với thần cảnh, xuất hiện đi, quát lớn một tiếng, cự kiếm thần bí hóa thành một đạo huyết quang từ trong huyết văn giới bay ra, rơi vào lòng bàn tay hắn. Cự kiếm vào tay, khí tức tả cổ cuồng bạo trên người hắn càng đậm đặc hơn. Phía sau hắn, chiến ma đó sau khi nhìn thấy cự kiếm thần bí hiện hình thì trong con ngươi u ám, huyết quang đột nhiên chợt lóe, ánh mắt hiện ra vẻ kính trọng. Yên thú cấp 8 yêu trùng chi vương và phệ kim tàm cũng bay ra. Một tả một hữu bám trên vai hắn, đôi mắt nhỏ phát ra hung quang, một chuỗi biến hóa này phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, Thạch Nham dung hợp ba sinh mệnh thể, lấy ra cự kiếm thần bí, gọi yêu trùng chi vương và phệ kim tàm, sát khí cả người tăng vọt có lực lượng khủng bố có thể chính diện giao phong với võ giả thần cảnh. Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Thật sự là quái vật, Đường Uyên Nam sừng sốt hồi lâu, đột nhiên lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu. Tên gia hỏa ngươi quả nhiên không phải là nhân loại, tu vi thiên vị nhị trọng thiên chi cảnh lại có thể có lực lượng như vậy, nắm giữ nhiều chỗ dựa như vậy, chẳng trách dám một mình đến Viên La Hải vực, nghe nói ma đế sắp tới cũng không sợ hãi gì. Hắn kiến thức bất phàm, tất nhiên nhìn ra cấp bậc của yêu trùng chi vương, cũng biết yêu thú hệ kim phệ kim tàm đáng sợ cỡ nào, có những lực lượng này, sự cuồng vọng lúc trước của Thạch Nham ở trong mắt hắn cũng thành đương nhiên. Ngay cả Âu Dương Lạc Xương cũng không khỏi gật đầu kinh thán. Không hổ là truyền nhân của thần. Hả, Thạch Nham không quan tâm tới hai người, cau mày nhìn về phía đồ tháp hải vực, mở thần thức cảm ứng một chút, đột nhiên kinh hỉ. Hà thú vị, hắn từ phản ứng của đồ tháp hải vực nhận thấy được một khí tức quen thuộc, khí tức đó đến từ vạn năm thi vương. Sau khi hắn mượn dùng năng lượng của ba loại sinh mệnh thể, xúc giác ở các phương diện đều đề thăng trên diện rộng, khí tức hắn phóng xuất ra khiến thi vương vạn năm có một dòng liên hệ với hắn ở trong thi thần giáo cũng cảm ứng được, không ngờ truyền ra niệm đầu hữu hảo, hỏi. Ngươi làm sao vậy, cần giúp không, nếu có thể thì tới chỗ ta một chuyến, ngừng thần thức thành một dòng, hắn thử truyền ra. Thi thần giáo ở bên cạnh đồ tháp hải vực giáp giới với Hoàn La hải vực, cách Nhật đảo cũng không phải quá xa, sau khi một dòng. gocchuyenaudio.com, thần thức này của hắn truyền ra, không bao lâu sau thì nhận được câu trả lời. Lập tức tới ngay, chuyện gì thế, Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương nhìn thấy hắn giật mình thì đều lộ anh vẻ dò hỏi. Ha ha, không ngờ hành động vô tâm năm đó lại kết giao được bằng hữu tốt. Thạch Nham vui vẻ cười nói. Thi vương vạn năm của thi thần giáo từ phía tam thần giáo truyền đến tin tức nói muốn tới giúp ta. À, Đường Uyên Nam, Âu Dương Lạc Xương rốt cuộc cũng không nhịn được cùng nhau kinh hãi hét lên. Người cũng có giao tình với Ti Vương ư? Đường Uyên Nam xoa đầu, cảm thấy hôm nay sự ngạc nhiên mà Thạch Nham mang tới cho hắn giống như sóng thần vậy, từng đợt trùng kích hắn, quả thực khiến hắn có chút không chịu nổi. Ừ, có chút giao tình, Thạch Nham tâm thần vui vẻ, những sinh mệnh thể kỳ lạ này cũng biết tri ân báo đáp. Chỉ cần giúp họ một chút, bọn họ sẽ nhớ kỹ. Từ phương diện này cho thấy, bọn họ so với nhân loại bình thường còn tốt hơn. Âu Dương Lạc Sương nhìn hắn, không nói gì. Cách Trương.